bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, các ngươi đều là của ta. Cùng nhau ngủ, Cố Giai Minh vẻ mặt lạnh nhạt trừng mắt Mạc Uẩn Tề nhìn mười mấy giây. Cuối cùng từ kẽ răng bài trừ một tiếng, a, mới không cần ngươi bồi. Mạc Tổng cũng không tức giận, buồn cười cầm lấy chính mình thư tiếp tục xem. Kia thật là quá tiếc nuối, bất quá không quan hệ. Tương lai còn dài, Cố Giai Minh, ngoặc kép, thật sự, một chút đều không tiếc nuối. Ngủ phía trước, Mạc Trạch Dương chạy đến Cố Giai Minh phòng, ghé vào cửa nhỏ giọng hỏi. Ba ba, ta có thể mời ta bằng hữu tới nhà chúng ta chơi sao? Tiểu hài tử khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập chờ mong. Vội vàng muốn hướng các bạn nhỏ khoe khoang chính mình tân lãnh địa, còn tưởng rằng nhi tử suy nghĩ cẩn thận, biết chính mình không rời đi ba ba, muốn tới tìm hắn. Cố Giai Minh sắc mặt thay đổi vài biến, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói tốt, miễn cưỡng cười vui. Có thể a, ngươi tưởng thỉnh ai liền thỉnh ai, ta cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn vặt cùng món đồ chơi. Ngươi có thể mời ngươi bằng hữu ở nhà ăn cơm lại đi. Mạc Trạch Dương thực vui vẻ chạy. Nhìn hắn muốn đi ra ngoài, Cố Giai Minh bắt lấy hắn, lạnh mặt không cao hứng hỏi, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta muốn đem tin tức này nói cho Daddy Thương Đương. Nãi thanh nãi khí thanh âm mềm mềm mại mại, vừa nghe liền mang theo ỉ lại. Cố Giai Minh hít sâu một hơi, ngực phiếm toan, trong lòng lật đổ một loạt bình giấm chua. Ba ba, Mạc Trạch Dương banh khởi khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc hỏi, nếu không cho hắn biết ta không phải người, hắn sẽ vĩnh viễn là daddy của ta sao? Cố Giai Minh con ngươi chợt lóe, liền cảm giác ngực bị cái gì bén nhọn đồ vật hung hăng chọc một chút. Sinh đau, nhìn này xong chờ mong đôi mắt, Cố Giai Minh trầm mặc, hắn cũng không biết như thế nào trả lời vấn đề này, hẳn là sẽ đi. Mạc Trạch Dương nghiêng đầu, chờ đợi trả lời. Ba ba, Cố Giai Minh vuốt đầu của hắn, nhỏ giọng nói, sẽ, hắn sẽ vĩnh viễn ái ngươi. Tiểu tâm cất giấu liền hảo, được đến vừa lòng đáp án. Mạc Trạch Dương vui vẻ đi dưới lầu tìm Mạc Uẩn Tề. Thứ bảy ngày đó, Mạc Trạch Dương ra liền nghênh đón ba cái kết bạn mà đến tiểu bằng hữu, một cái đảo mang đỉnh đầu màu lam mũ lưỡi trai nam hài, viên hồ hồ bánh bao mặt, Cố Tình thoạt nhìn liền khóc khóc. Mạc Trạch Dương cấp các ba ba giới thiệu, đây là hắn rất tốt bằng hữu, kêu Vương Chiết Nhan, Mạc thúc thúc hảo, Cố thúc thúc hảo, đây là ta ba ba làm ta mang đến lễ vật. Quấy dây, tiểu hài tử rất có lễ phép đưa lên chính mình lễ vật. Mạc Uẩn Tề đáy mắt hiện lên vài phần ý cười. Con của hắn giao hiệu ánh mắt vẫn là bất quá. Này tiểu hài tử rất có giáo dưỡng, Cố Giai Minh hiểu rõ. Này tiểu hài tử mũ cất giấu một đôi tai mèo, hẳn là con không biết như thế nào giấu đi. Một con tiểu miêu mễ, một cái khác hài tử một đầu hồng mao. Như vậy tiểu liền cùng cái smart dường như. Bất quá đứa nhỏ này thoạt nhìn cùng hắn bề ngoài không quá phù hợp. Ngược lại nhát gan ngượng ngùng, cũng mang đến một phần hợp lễ vật. Mạc Tổng khẽ gật đầu, âm thầm suy đoán đứa nhỏ này trong nhà đều là người nào. Cái gì gia đình hoàn cảnh dưới mới tạo thành như vậy trang điểm phong cách. Vì Mạc Trạch Dương tương lai, hắn đối nhi tử giao hữu giáp mặt vẫn là muốn chấn cửa ải. Cố Giai Minh hiểu rõ mị mị nhãn tình. Là chỉ mới vừa hóa hình tiểu gà trống a, chính là Mạc Trạch Dương mới vừa đi học thời điểm, vẫn luôn thích phụng ở lòng bàn tay kia chỉ màu vàng tiểu nhung cầu. Tấm tác, trưởng thành, cuối cùng một cái tiểu nam hài tùy tiện đi phía trước vừa đứng. Tiểu hài tử đừng nhìn tuổi còn nhỏ, lớn lên khả xinh đẹp, mũi cao đơn phượng nhãn, tuy rằng bạch bạch nộn nộn, ánh mắt chi gian lại mang theo một chút anh khí. Nhìn ra được hắn cha mẹ hảo gen, tiểu hài tử 90 độ khom lưng, giòn xinh tiểu giọng vô cùng lượng, hai vị thúc thúc hảo, ta là Bạch Kỳ Quân. Cố Giai Minh vừa nghe hắn nói chuyện mặt liền thay đổi. Này liền tưởng vén tay áo, a, hắn còn không có tìm hắn đâu, chính hắn ngược lại đưa tới cửa tới. Đây là cái kia vẫn luôn cùng Mạc Trạch Dương đối nghịch kia chỉ tiểu sói con. đừng nhìn đều là Bạch Mao. Khi dễ con của hắn hắn cũng không đồng ý. Tiểu tử, nhà ngươi trụ chỗ nào? Ngươi ba ba gọi là gì? Là đang làm gì? Cố Giai Minh loát xong tay áo. Bắt đầu đề ra nghi vấn đối phương của cải, Mặc Uẩn Tề ấn xuống hắn không an phận tay. Đối Mặc Trạch Dương nói, mang ngươi bằng hữu đi chơi đi, Cố Giai Minh tay áo loát một nửa. Bất mãn mắt lé ngắm hắn, ta còn không có hỏi xong đâu. Mặc Uẩn Tề bất đắc dĩ hỏi, ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Cố Giai Minh lý do thực đầy đủ, hung tợn nói, con của hắn khi dễ ta nhi tử. Ta liền đi tấu hắn ba ba, Mặc Uẩn Tề nhìn hắn này biểu tình. Đột nhiên bị chọc cười, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tấu đứa nhỏ này. Hài tử sự tình khiến cho hài tử chính mình giải quyết, ta có như vậy không biết xấu hổ sao. Cố Giai Minh tức giận chọc chọc Mặc Uẩn Tề ngực, ở ngươi trong lòng, ta rốt cuộc cái gì hình tượng. Mặc Uẩn Tề thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, đáng yêu, Cố Giai Minh biệt nữ lại chọc một lóng tay đầu. A, giảo hoạt nhân loại hai chân thú, ngươi cho rằng ngươi khen ta ta liền sẽ cảm động sao? Cố Giai Minh một chút chọc hả giận, Mặc Uẩn Tề vẻ mặt sủng nịch nhìn hắn, chọc chọc, Cố Giai Minh liền ngượng ngùng chọc đi xuống, Mặc Uẩn Tề cái này ánh mắt xem hắn trong lòng hốt hoảng. Quả muốn trốn, bốn tiểu chỉ ở trong phòng trở về lăn lộn một lần lúc sau. Mặc Trạch Dương đem các bạn nhỏ gọi vào cùng nhau, nghiêm túc nói cho bọn họ một việc, các ngươi thấy daddy của ta, nhất định phải đem lỗ tai cùng cái đuôi giấu đi, ta ba ba nói, daddy của ta nếu thấy chúng ta cái đuôi, liền sẽ đem chúng ta bắt lại, ăn luôn, tiểu gà trống khẩn trương nuốt khẩu nước miếng, Mặc Trạch Dương phụ thân lại là như vậy hung tàn, Vương Chiết Nhan theo bản năng sao khởi tay nhỏ. Siêu nghiêm túc nói, ta nghe trong nhà trưởng bối nói, rất nhiều thượng cổ đại yêu đều là thực hung tàn, thích chảo tiểu yêu tinh hoặc là nhân loại tiểu hài tử đương điểm tâm ăn. Bất quá hiện tại đối yêu tinh ước thúc càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều giống người bình thường giống nhau, tiểu gà trống cắt minh minh sợ tới mức cả người run. Lên, hào, thật đáng sợ a, Mặc Trạch Dương cũng đi theo gật đầu. Tuy rằng nghe không hiểu Vương Chiết Nhan nói cái gì, nhưng là thực đáng sợ bộ dáng. Ngẫm lại hắn ba ba nói đem hắn bắt lại làm hồ ly thảm gì đó. Cùng Vương Chiết Nhan nói cũng không gì khác nhau, Bạch Kỳ Quân nằm ở lông xù xù trên sàn nhà. Kiều chân bắt chéo, không cho là đúng, thiết các ngươi đều là người nhát gan. Đại yêu có cái gì đáng sợ? Tương đương, Mặc Trạch Dương quay đầu lại liền cho hắn một móng vuốt. Liền chịu không nổi ngươi này thiếu thiếu bộ dáng. Bạch Kỳ Quân nhanh chóng bò dậy. Ngươi lại đánh ta, Mặc Trạch Dương trừng mắt mắt to cũng không nói lời nào. Đuổi theo lại là một móng vuốt, hắn ba ba nói qua. Đánh nhau thời điểm nghẹn nói chuyện, nói càng nhiều chết càng nhanh. Chỉ cần móng vuốt rất nhanh, đánh là được rồi. Cho nên, Mặc Trạch Dương không có giải thích, đi lên liền duỗi móng vuốt. Lại nói con cào ngươi, bên cạnh hai tiểu hài tử nhanh chóng bò xa, rời xa chiến khu, thản nhiên xem diễn, Mặc Trạch Dương cùng Bạch Kỳ Quân ở nhà trẻ chính là toàn ban hai đại chiến. Tướng, không thiếu đánh lộn, lão sư đều mặc kệ, Bạch Kỳ Quân cũng không phải cái có hại, lập tức liền nhào qua đi, cùng Mặc Trạch Dương đánh thành một đoàn, ngươi bắt ta một phen, ta cào ngươi một chút. Một móng vuốt tiếp một móng vuốt, tiểu bàn tay hồ ở đối phương trên người đều bạch bạch. Ai cũng không nhường ai, tiểu bạch lăng sức lực so tiểu hồ ly sức lực lớn hơn rất nhiều. Rốt cuộc đêm Mặc Trạch Dương ấn nằm sấp xuống, không nghĩ tới Mặc Trạch Dương không chịu thua giơ tay lại bạch bạch bạch. Căn bản mặc kệ bị đè nặng địa phương, hợp với bắt Bạch Kỳ Quân mười mấy đêm. Đem đối phương khuôn mặt nhỏ đều chảo hoa, Bạch Kỳ Quân há miệng thở dốc. Khí tưởng hạ miệng cắn người, Mặc Trạch Dương bang kỳ lại cho hắn một móng vuốt, chuyên môn chảo mặt tiểu bạch lang trung quy không dám miệng. Mang theo vẻ mặt vụn bào bị Cố Giai Minh kêu tiếp ăn cơm siêu nhìn đứa nhỏ này vẻ mặt hoa. Cố Giai Minh yên lặng cấp nhà mình tiểu nhãi con nhiều hơn hai căn xương sườn. Làm tốt lắm. không quan tâm là lang vẫn là cầu. Chúng ta hồ ly liền không có sợ. Tiểu bạch lang thở phì phì nắm lên một đoạn xương sườn. Ca băng đem xương cốt đều nhai chặt đứt. Siêu ủy khuất, mặc tổng, ngoặc kép, cảm giác đối diện này ba cái hài tử. Hơn nữa chính mình ra cái này. Đều cùng bình thường tiểu hài tử không quá giống nhau, một bữa cơm công phu. Tiểu bạch lang trên mặt thương liền dần dần biến mất, liền một tia dấu vết cũng chưa lưu lại. Cố Giai Mính chột dạ nhìn Mạc Uẩn Tề liếc mắt một cái. Trái tim đều mau nhảy ra cổ họng, đều tưởng xách lên cái này tiểu sói con ném văng ra. Chỉ thấy Mạc Tổng yên lặng đang ăn cơm, dường như không có nhìn đến giống nhau. Cấp Mạc Trạch Dương gắp đồ ăn, thuận tay uy một ngụm canh. Cố Giai Mính lo lắng Mạc Uẩn Tề nhìn ra cái gì. Sau khi ăn xong làm bộ thực lơ đãng hỏi. Ngươi có hay không cảm thấy ta nhi tử bằng hữu rất kỳ quái? Mạc Uẩn Tề nhìn hắn khẩn trương nghiêng tai lắng nghe, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên tới. Cố Giai Mính từ lúc bắt đầu chính hắn nhi tử, biến thành hiện tại ta nhi tử. Này liền chứng minh hắn trong lòng ở mềm hóa, đối hắn bài xích ý thức càng ngày càng thấp, hắn đã ý thức được. Hắn ái nhân cùng hài tử đều không phải người thường, đối với cái này nhận chi. Hắn lựa chọn tiếp thu, mặc kệ đến khi nào, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ không từ bỏ bọn họ, đối với hai tử còn nói. Chỉ cần có thể đối hắn trưởng thành có trợ giúp, không đem hắn dẫn hướng lạc lối, mặc kệ bằng hữu là người vẫn là động vật, hoặc là chỉ là một kiện ký thác hy vọng đồ vật. Chỉ cần hắn cho rằng là bằng hữu, ta đều sẽ tiếp thu, Mạc Uẩn Tề đi qua đi. Cười khẽ từ Cố Giai Mính phía sau ôm chặt hắn eo. Ngữ điệu như cũ ôn hòa, ta cũng có thể bao dung ngươi giấu giếm, tiếp thu các ngươi cùng người bình thường không giống nhau. Ta điểm mấu chốt chỉ có một, các ngươi đều là của ta, đều đừng nghĩ đi. Cố Giai Mính khiếp sợ vặn mặt. Đối diện thượng một đôi thâm thúy như mực đôi mắt, này trong hai mắt bao hàm cảm xúc, làm Cố Giai Mính nháy mắt liền hãm đi vào. Cố Giai Mính trong lúc nhất thời quên mất phản ứng, liền như vậy nhậm đối phương ôm, liền trong lòng ngực độ ấm, đều mặc danh cảm giác được quen thuộc trong đầu phảng phất từng có như vậy hình ảnh. Mạc Uẩn Tề dùng như vậy tư thế ôm hắn, như vậy ánh mắt nhìn hắn, phân không rõ cái kia hình ảnh là thật là giả, vì cái gì trong đầu sẽ đột nhiên hiện lên cái này hình ảnh. Lúc này Mạc Trạch Dương chạy tới. Thấy hai người ôm nhau, nhào qua đi lập tức ôm lấy hai cái đùi. Cố Giai Mính rốt cuộc phản ứng lại đây, chạy nhanh cùng Mạc Uẩn Tề tách ra một cái an toàn khoảng cách. Biệt nữ vặn mặt ra bên ngoài xem, ngượng ngùng xem Mạc Trạch Dương này xong đơn thuần đôi mắt dạy hư hài tử. Về sau nhất định phải trốn tránh điểm, phi, liền không thể có về sau. Mạc Uẩn Tề nhìn hắn xấu hổ buồn bực bộ dáng. Khóe miệng hơi hơi khơi máu tới, thuận tay đem Mạc Trạch Dương bế lên tới. Ngươi các bằng hữu đâu? Bọn họ ở ta trong phòng xem phim hoạt hình. Ta tới cấp các ngươi chia sẻ ta ăn ngon. Mạc Trạch Dương từ trong tay cái hộp nhỏ lấy ra một viên đường, nhét vào Mạc Uẩn Tề trong miệng, lại lấy ra một viên phân cho Cố Giai Mính. Có ăn ngon không thể chính mình độc chiếm. Mơ siêu Mạc Tổng thực vui mừng xoa xoa nhi từ đầu. Trạch Dương trưởng thành, càng ngày càng hiểu chuyện, Mạc Trạch Dương ngạo nghễ đĩnh đĩnh bộ ngực. Hắn thực mau là có thể trưởng thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Cố Giai Mính vô ngữ dùng xem thường xuyên hắn, không lương tâm tiểu tề tử, cái thứ nhất uy thế nhưng không phải ngươi ba ba ta. Không lương tâm, Cố Đại Tráng, ngươi không cần bị hắn dụ dỗ đi, ngươi là của ta nhi tử. Cố Giai Mính chọc tiểu tề tử chán giáo dục hắn, chẳng qua trong mắt còn có che giấu không được mang theo một chút ý cười. Không phải phía trước nghiêm khắc cảnh cáo, hiện tại nghe tới càng như là đậu thú, Mạc Trạch Dương thè lưỡi. Bá đạo nói, mới không có bị dụ dỗ đi, các ngươi đều là ta ba ba, ai cũng đừng nghĩ chạy, Mạc Tổng tâm tình cực hảo nheo nheo mắt. Không hổ là ta nhi tử, phụ tử hai người không sai biệt lắm ngữ điệu. Làm Cố Giai Mính nghẹn lời. Các ngươi nghiêu, họ Mặc đều bá đạo tổng tài. chọc nóng nảy buổi tối ở các ngươi canh nhiều giải muối. Cho các ngươi biết nhà này đương gia làm chủ chính là ai. Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Giai Mính đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc bò dậy. Sấn mặc quần tê còn không có lên, nhanh chóng giặt sạch cái đầu. Đem tạc mau tẩy bình, tẩy xong rồi vừa định chạy đã bị mặc quần tê đổ ở phòng tắm. Lạnh mặt giúp hắn đem đầu tóc làm khô, lúc này mới phóng hắn đi ra ngoài, cảm giác chính mình dừng ở một nhân loại lòng bàn tay. Như thế nào đều trốn không thoát đi Cố Giai Mính tức khắc liền héo. Đỏ mặt lưu đến đối diện Mạc Trạch Dương phòng, Mạc Trạch Dương ngủ phía trước rõ ràng là nằm ngay ngay ngắn ngắn. Đầu chiều bắc, chân chiều nam, hiện tại hoàn toàn đường ngang tới, hình chữ X cái bụng chiều thượng, chăn đều đặng đến dưới giường đi, Cố Giai Mính nhào qua đi ôm lấy hắn liền lăn một cái. Nhà hắn tiểu nhãi con như thế nào như vậy đáng yêu như vậy đáng yêu như vậy đáng yêu. Mạc Trạch Dương mê mang mở mắt ra, vừa thấy Cố Giai Mính này hồng hồng gương mặt, quan tâm hỏi, ba người phát sốt. Cố Giai Mính ôm lấy tiểu tề tử cọ cọ cọ, ta là nhớ ngươi, tiểu không lương tâm mơ siêu, Mạc Trạch Dương bị cọ cười khanh khách. Tức khắc liền không mệt nhọc, ôm Cố Giai Mính cổ thân mật làm nũng, Cố Giai Mính chạy nhanh đóng cửa, nhậm Mạc Trạch Dương biến thành tiểu hồ ly ở trên người hắn lăn qua lăn lại, hai cha con lăn lộn một. Đốn lúc sau, Mạc Quẩn Tề gõ gõ môn, ôn hòa nói, các ngươi hai cái. Xuống dưới ăn cơm sáng, nga, Mạc Trạch Dương siêu phối hợp nhảy lên, sức sống bắn ra bốn phía. Hôm nay Mạc Quẩn Tề có việc muốn đi công ty, trước khi đi thời điểm dặn dò Mạc Trạch Dương, muốn chiếu cố hảo ba, có vấn đề tùy thời cho ta gọi điện thoại, Mạc Trạch Dương một tay vèo eo. Khí phách vung tay lên, yên tâm đi kiếm tiền đi, trong nhà giao cho ta. Cố Giai Mính tiểu tể tử cùng Mạc Quẩn Tề quan hệ càng ngày càng tốt. Hắn thật sự rất muốn đem Mạc Quẩn Tề đuổi ra đi. Cho dù Mạc Quẩn Tề không ở, toàn bộ trong nhà vẫn là tràn ngập hắn hương vị, bất chi bất giác chung. Mạc Quẩn Tề đã ở cái này trong nhà thật sâu chát căn. Dung tiến cái này ra, Cố Giai Mính đều cảm giác chính mình đã thói quen người này, đáng sợ. Này nhân loại tuyệt đối có độc, đem Mạc Quẩn Tề đuổi ra đi ý niệm càng ngày càng cường liệt. Ở Cố Giai Mính trong đầu lượn vòng một cái buổi sáng. Cố Tiểu Yêu còn không có nghĩ ra nhưng thực thi phương án. Giữa trưa Mạc Tổng phái người cấp đưa tới một đốn mỹ vị cơm trưa. Nghe nói là tân tìm đầu bếp, thực sẽ làm địa phương đồ ăn. Cố Giai Mính ăn uống no đủ lúc sau thực hiện tâm quyết định. Lại thu lưu đối phương một thời gian, nhiều nhất 3 tháng, không thể lại nhiều. Weibo thượng, đã có rất nhiều người đều nghe nói Cố Giai Mính bị thương tin tức. Ở Cố Giai Mính cùng Mạc Quẩn Tề đấu trí đấu dũng đậu hài tử 2 ngày này. Trên mạng đã nổ tung nổi, Cố Giai Mính bị thương lúc sau Weibo vẫn luôn đều không có đổi mới. Cái này làm cho ngoại giới càng thêm suy đoán, thương thực trọng. Phía trước liền có cái minh tinh bởi vì quăng ngã mặt hủy dung rời khỏi giới giải trí. Còn có rất nhiều từ trên ngựa ngã xuống dưới đột phát chảy máu não. Càng nghĩ càng thấy ớn. Sợ chính mình thần tượng xuất hiện vấn đề. 2 ngày này cha Diệp Bao tổ chức thành đoàn thể đồ Trịnh Học Thiệu quan hơi. Trịnh ba ngươi nói. Chúng ta cha rốt cuộc làm sao vậy? Trịnh Học Thiệu V, Cố Giai Mính A còng không khí vẫn là trong núi hảo chỉ là tay bị điểm thương. Mặt khác không có vấn đề, hắn hiện tại đã về nhà nghỉ ngơi, qua mấy ngày liền có thể tiếp tục đóng phim. Đại gia yên tâm ơ siêu trà Diệp Bao 1899 hào. Ngươi cho chúng ta là đồ ngốc sao? Ngươi nói chúng ta liền tin A, giao ra ta Mính ca. Trà Diệp Bao 23.599 hào. Giao ra ta Mính ca. Trà Diệp Bao 250 hào. Giao ra ta Trà ca ca. Ta thực táo bạo, ta có bệnh chó dại, ta thật sự sẽ cắn người. Trà Diệp Bao 88.888 hào. Ha ha ha, ta khoe khoang một chút ta dãy số. Cuối cùng Trịnh ba mau giao ra Trà Bảo Bảo. Trịnh Học Thiệu cùng xã giao đoàn đội tất cả đều vẻ mặt lạnh nhạt. Chưa thấy qua ai fan như vậy đoàn kết, Đồ Bình đều sẽ trước tiên tổ chức lên bài thượng hào. Đây là có tổ chức có kỷ luật, nhưng làm cho bọn họ vô ngữ chính là ngươi tìm người trực tiếp đi Cố Giai Minh nơi đó không phải hào. Đuổi theo người đại diện không bỏ là mấy cái ý tứ. Xã giao tiểu tổ có một cái tiểu tử vừa lúc là Cố Giai Minh fan. Nghe thấy Trịnh Học Thiệu cùng xã giao giám đốc khí lời nói lúc sau cười nói. Tổ chức người ta nói, chúng ta không ngừng tác Minh ca sẽ ảnh hưởng Minh ca nghỉ ngơi, các ngươi. Ngươi cũng làm, Trịnh Học Thiệu tức giận trừng mắt nhìn tiểu tử liếc mắt một cái. Đem tiểu tử sợ tới mức quay đầu liền chạy, Trịnh Học Thiệu bị khí cười. Lo lắng ảnh hưởng Cố Giai Minh nghỉ ngơi sẽ không sợ ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. Hắn cái này người quản lý hẳn là đứng ở phía sau màn. Không nghĩ tới rồi Cố Giai Minh phen nơi này. Có việc liền phải bị lôi ra tới chán thương. Như vậy săn sóc nhà mình thần tượng phấn toàn bộ trong giới cũng liền Cố Giai Minh này một nhà. Hắn có phải hay không hẳn là vui mừng nhà mình nghệ sĩ có tốt như vậy phấn. Trịnh Học Thiệu rơi vào đường cùng. Không thể không cấp Cố Giai Minh đã phát điều WeChat. Có rảnh thượng ngươi Weibo phát chương tự chụp, ngươi lại không lộ mặt, ngươi fan khả năng liền phải gọi điện thoại báo nguy Cố Giai Minh. Ngươi vì cái gì đến bây giờ mới quan tâm ta? Lần này ngươi có điểm không hợp cách, hắn còn bất mãn còn tìm cha. Trịnh Học Thiệu cười lạnh, không phải hắn cái này người đại diện không xứng trước, là Mạc Tổng đem hắn sống đều đoạt làm, hắn chạy đến phim trường đi coi Cố Giai Minh thời điểm. Cố Giai Minh đã bị tiếp đi rồi, Mạc Tổng còn cho hắn đã phát một cái tin tức, nói với hắn có hắn liền hào, không cần lo lắng, lời này chính là thực quyền chuyển nói cho hắn. Về sau Cố Giai Minh sự tình, hắn xử lý, hắn danh chính ngôn thuận, Trịnh Học Thiệu tự nhiên sẽ không bao biện làm thay. Đem sự hậu xử lý hảo là được, an phận làm một cái người đại diện nên làm sự tình ở Trịnh Học Thiệu xem ra. Liền Cố Giai Minh về điểm này tâm nhãn, ở Mạc Quần Tề trước mặt chính là một mâm đại ăn thịt. Khi nào ăn tưởng như thế nào ăn đều xem Mạc Quần Tề tâm tình cùng tình thú. Hai cha con đều bị người xủy trong túi, Cố Giai Minh thế nhưng còn có tâm tình tìm hắn phiền toái. Trịnh Học Thiệu đều lười đến cùng Cố Giai Minh tranh luận. Chỉ nghĩ nói đứng đắn sự Trịnh Học Thiệu. Ngươi ở The Man chụp tạp chí bắt đầu đưa ra thị trường. Ngươi chuyển phát một chút Weibo, kêu gọi đại gia đi mua. Cố Giai Minh nghe lời bước lên Weibo. Phát hiện Trịnh Học Thiệu Weibo đều bị soát bạo, tâm tình cực hảo ở Đồ Bình trang đầu fan phía dưới điểm một loạt tán. Sau đó chụp một chương bọc băng gạc so với ảnh chụp. Cười tủm tỉm truyền lên mạng, quá hai ngày là có thể hồi đoàn phim. Đại gia không cần lo lắng, ngay sau đó liền chuyển phát The Man tạp chí xã quốc nội quan hơi. Liền ở 10 phút trước đối phương liền vòng hắn, làm tuyên truyền, Cố Giai Minh thượng tuyến thời gian có vẻ hắn đối chuyện này đặc tích cực. Ta tạp chí làm ra tới, đại gia mau đi mua, thực hoàn mỹ thực hiện Trịnh Học Thiệu giao cho hắn nhiệm vụ. Kêu gọi đại gia đi mua, Trịnh Học Thiệu đỡ chán. Lúc trước liền nói làm Cố Giai Minh đem Weibo tài khoản giao ra đây. Hắn cấp giúp đỡ xử lý, nhưng Cố Giai Minh không đồng ý, lý do là hắn muốn chính mình thượng Weibo xem bát quái. Dùng đại hào có vẻ quang minh lỗi lạc, mới không bằng nào đó tiểu nhân giống nhau, lén lút tránh ở chỗ tối rình coi đối thủ một mắt một con. Lời này đổ đến Trịnh Học Thiệu không lời nào để nói. Cũng liền y Cố Giai Minh, đến bây giờ Cố Giai Minh phát Weibo đều ở hoàn mỹ thuyết minh ba chữ. Không, tình, thương, Giai Minh trà diệp bao v kép thị tổng đại lý v, a còng không khí vẫn là trong núi hảo, nếu là không làm tuyên truyền ngươi liền không ra đúng không? Ngươi hiểu biết chúng ta quan tâm tâm tình của ngươi sao? Bị ngươi tức chết rồi. Hảo đi quan trọng nhất chính là tay đều bao thành như vậy. Có đau hay không? Có nghiêm trọng không? Đều như vậy còn phát cái gì Weibo? Làm Trịnh ba ba đại lao là được. Cố Giai Minh, ngoặc kép, z. gì thời điểm hắn fan lại đổi tên. Phía trước vẫn là cái gì điện ảnh fan club, cái gì cả nước fan đánh bảng căn cứ gì. Hiện tại như thế nào đổi thành bán lá trà. Giai Mính Trà Diệp Bao Hát Thị Tổng Đại Lý V. A còng không khí vẫn là trong núi hảo. Không có việc gì nhiều phát mấy cái Weibo sẽ rất thịt sao? Ngươi trốn đi làm gì? Ngươi không mỗi ngày cho chúng ta phơi phơi mặt không làm thất vọng ngươi gương mặt này sao? Bất quá hiện tại không cần đã phát, làm Trịnh Ba Ba giúp ngươi phát, ngươi tay đau chúng ta liền đau lòng. Cố Giai Mính, ngoặc kép, phơi mặt, phơi đen làm sao bây giờ? Giai Mính Trà Diệp Bao thành phố S338 chi nhánh. A còng không khí vẫn là trong núi hảo, vì tuyên truyền ngươi đều phát ra từ chụp, ta liền đi mua cái 100 phân cất chứa đi, ai làm ta yêu ngươi đâu. Cố Giai Mính, ngoặc kép, 100 phân, thật sự không hiểu được nhân loại tư duy, vì cái gì muốn mua nhiều như vậy, lại không thể ăn. Cố Giai Mính phát hiện chính mình đi vào nhân gian 6 năm. Rất nhiều thời điểm vẫn là không hiểu được nhân loại tư tưởng. Đặc biệt là trên mạng người, loại này thế giới giả tưởng nhân loại sinh vật tư tưởng biến đến quá nhanh. Mỗi ngày đều có biến hóa, một vòng một cái chiều ngang, một tháng đổi một cái nhiệt từ, cái gì khó chịu, muốn khóc, thân thể bị đào rỗng. Hắn thấy được đều phải Baidu một chút mới biết được là ý gì. Căn bản là theo không kịp bọn họ tiết tấu, bị Cố Giai Mính, đều đi mua đi, một kêu gọi. Cùng ngày buổi sáng, The Man tạp chí xã về Cố Giai Mính này một kỳ tạp chất liền tiêu thụ 1.300 vạn sách. Cố Giai Mính fan sở có được sức chiến đấu lại lần nữa chấn kinh rồi toàn bộ giới giải trí, chọc ai? Chớ chọc Cố Giai Mính, hắn phấn không chỉ có yêu hắn yêu đến thâm trầm, còn có tiền, Mạc Thị tổng bộ office building, quầy tiếp tân chỗ tiểu muội ôm một tháp tạp chí, bước nhanh đuổi theo Vương Bí Thư. Trong mắt áp không được hưng phấn, giống như phát hiện khó lường bí mật giống nhau, liền mặt đều kích động đỏ. Vương Bí Thư, Mạc Tổng đính tạp chí, Vương Bí Thư tiếp nhận tới nhìn nhìn. Khóe miệng vừa kéo, trên cùng chính là The Man tạp chí xã đệ 245 kỳ. Thời thượng người mẫu, Cố Giai Mính, The Man tạp chí xã này đầy quốc tế tầm nhìn vì phương hướng. Kết hợp Hoa Quốc hiện đại người trẻ tuổi thẩm mỹ tư tưởng. Lấy này cao nhã phẩm vị, độc đáo phong cách, hài hước văn tự, mới mẻ độc đáo thiết kế dẫn đường trào lưu thời thượng sách báo. Xem như Hoa Quốc hiện tại cụ thực lực, đỉnh cao nhất xa hoa tập san chi nhất, tạp chí xã kỳ hạ đã có được nhiều hệ liệt sách báo. Thâm chịu các trình tự, các tuổi tác người thích, chính là, Mạc Tổng thích chính là kinh tế tài chính đưa tin. Chưa bao giờ xem này đó thời thượng tin tức, người hỏi hắn hiện tại nhất nhiệt minh tinh là ai hắn khả năng cũng không biết. Bởi vì hắn liền cấp Mạc Thị kỳ hạ sản phẩm làm đại ngôn minh tinh đều không quen biết. Lần này thế nhưng ở trước tiên đặt hàng Cố Giai Mính báo chí. Còn mua thời thượng poster, chúng ta Mạc Tổng ái lão bà, ái đến thật thâm trầm. Hơn nữa, Mạc Tổng một chút đều không nghĩ che giấu hắn cùng Cố Giai Mính quan hệ. Máy tính bình bảo là Cố Giai Mính, di động bình bảo là bọn họ một nhà ba người, hiện tại còn đặc biệt định chế Cố Giai Mính lịch bàn cùng thủy tinh bãi đài. Liền phóng hắn bàn làm việc thượng thu được tạp chất Mạc Tổng đem những cái đó sách báo đều đặt ở. Tùy tay nhưng lật xem vị trí, trước lấy ra Cố Giai Mính kia một kỳ thời thượng tạp chất. Xem vẻ mặt nghiêm túc cuối cùng thực nghiêm túc làm ra phê bình. Ưu điểm là đẹp, khuyết điểm là quá đẹp, mặt khác xuyên cũng có chút thiếu. Lần sau đem cổ bao ở mới hảo, phê bình xong rồi chụp ảnh chia Cố Giai Mính, Cố Giai Mính. Phi, người đây là không hiểu thẩm mỹ. Mạc Tổng cười khẽ đã phát cái sờ đầu biểu tình. Ân, Cố Giai Mính chừng mắt, người ân là cái ý gì? Có chuyện thống khoái nói a. Nhân loại nói chuyện như thế nào như vậy lao lực. Trước đài tiểu muội ở giữa chưa ăn cơm thời điểm bước lên Trà Diệp Bao chi nhánh chim cánh cụt đàn. Hưng phấn nói, ta muốn cắm bá một cái đại bí mật, chúng ta tập đoàn chủ tịch mua chúng ta trà trà tạp chí. Trong đàn người đều vui vẻ, này tính cái gì đại bí mật, chúng ta chà chà chính là như vậy soái. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, không có biện pháp. D. Trước đài tiểu muội chứng cứ có sức thuyết phục chính mình bí mật tuyệt đối là đại tin tức. Theo lý cố gắng, ái trà ái mỹ ái sinh hoạt. Chúng ta mặc tổng ngày thường chỉ đính kinh tế tài chính báo. Mặc kệ trước cửa có cái nào minh tinh trải qua, hắn xem đều không xem một cái. Lần này lại cô đơn mua chúng ta trà trà báo chí. Các ngươi không cảm thấy thực không thể tưởng tượng sao? Trong đàn người thực mau liền phản ứng lại đây. Ngươi nói Mạc Tổng, cái nào Mạc Tổng, là trên mạng truyền cái kia cùng chúng ta trà trà ẩn hôn Mạc Tổng sao? Ái trà ái mỹ ái sinh hoạt, chính là hắn, trong đàn tức khắc trầm mặc, chừng nửa phút ái trà thích ăn thích ngủ giác. Ha ha ha ha đừng náo loạn, ta thiếu chút nữa liền tin, ái trà thích ăn ái cho chơi. Về sau loại này lời nói đừng nói nữa, vạn nhất có người tin, lại lăng xê lên, sẽ cho trà ca thêm phiền toái, trước đài tiểu muội cái này khí nga. Chúng ta Mạc Tổng lần đầu tiên xem một minh tinh báo chí. Tuyệt đối có vấn đề. Các ngươi không tin là bởi vì các ngươi không biết chúng ta Mạc Tổng là cỡ nào tính lãnh đạm. Hắn thấy xinh đẹp minh tinh tới tổng bộ chuyển động, liền cùng thấy gạch giống nhau. Làm bảo an trực tiếp sạn đi ra ngoài. Trước đài tiểu muội yên lặng đem chính mình chân dung đổi thành Cố Giai Mính cùng Mạc Uẩn tề ảnh. Chụp P thành giấy hôn thú. Các ngươi không tin ta chính mình tin. Ta liền đem bọn họ thấu một đôi. Đều nhưng xoái nhưng xoái nhưng xoái. Sau đó, trước đài tiểu muội đã bị đá ra đàn. Bị đá lý do là, bịa đặt sinh sự, cấp nhà mình idol chiêu hắc. Trước đài tiểu muội, ha ha, ta chính mình kiến một cái. Vì thế, cái thứ nhất manh Cố Giai Mính cùng Mạc Uẩn tề CP tiểu căn cứ thành lập. Bởi vì hai người chưa bao giờ có cùng quá khung, càng không có giải quá lương. Manh không manh toàn dựa trên mạng truyền về điểm này tai tiếng. Cho nên nhân số đặc biệt thiếu, một cái chỉ có mười mấy người tiểu đàn. Đàn chân dung chính là Cố Giai Mính cùng Mạc Uẩn tề, giấy hôn thú, Cố Giai Mính cùng Mạc Tổng tai. Tiếng còn không có xảo lên, một khác chỗ lại rất náo nhiệt, người này không phải người khác, đúng là cùng Cố Giai Mính hợp tác Bùi Bằng, bởi vì hai người nhân vật vốn chính là ái muội. Ảnh sân khấu thả ra lúc sau hai người càng xem càng có CP cảm. Vì thế một ít thích náo nhiệt fan liền truy vấn Bùi Bằng. Cố Giai Mính bị thương thời điểm ngươi đang làm gì? Dực Vương vì cái gì không có bảo vệ tốt chúng ta a thiếu? Lão Bùi a, tuổi không nhỏ, có phải hay không nên suy xét một chút trung thân đại sự? Bùi ca a, chúng ta chà chà bị thương lúc sau ngươi có hay không quan tâm quá? Mạc Tổng thừa dịp giữa trưa nhàn rỗi, đăng ký một cái Weibo tài khoản, chỉ chú ý Cố Giai Mính một người. Hơn nữa theo Cố Giai Mính nhân mạch võng, chính từng bước phân tích quan hệ giá trị hơn nữa chấm điểm. Nhìn đến Bùi Bằng nơi này lúc sau, Mạc Tổng, sách, ngoặc kép, hết chương.